của ngươi ngày quá tư nhuận, liền muốn kiếm chút ngoại khoái đi. Hàn Vân lúc này thật đã bị trượng phu Sở Tác Sở Vi tức giận đến sắp điên mất rồi. Hắn dĩ nhiên có mình. Thu tiền của người khác mà muốn trợ giúp lần này cầu vượt sự cấu người phụ trách biện hộ cho. Thậm chí còn muốn mình tự mình đi khuyên nhủ tỷ tỷ của mình. Chứ, lão bà, ta biết ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Trần Dụi vẻ mặt cười khổ nói lão bà, bây giờ không phải là tức giận lúc. Ngươi đi hỗ trợ vòng một vòng tỷ tỷ ngươi đi, ngươi là muội muội nàng, lời của ngươi nàng bao nhiêu sẽ nghe một chút đi. Ngươi cũng không phải không biết tỷ tỷ của ta nàng cái gì tính tình. Hàn Vân quay trưởng phu phạm vào một cái liếc mắt, bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Cùng Hàn Tuyết hầu như đồng dạng cao gầy dáng người thoáng cái phảng phất sống vậy. Gợi cảm xinh đẹp áo ngủ đeo vào trên người của nàng, đem thước tha mạn diệu thiếu phụ thân thể che. Thế nhưng bây giờ có thể đủ khuyến được của nàng cũng chỉ có ngươi cô muội muội này mà thôi à. Trần Dụi trong lòng đã đem lần này công trình người phụ trách mắng đã chết, trong lòng cũng đồng thời cảm thấy hối hận. Mình thật không nên thu tiền của hắn à. Hơn nữa, mình còn rơi xuống nhược điểm ở trong tay của người kia. Bây giờ là phải hỗ trợ. Nếu mà hắn lần này tài liệu nói, mình cũng không tốt qua. Hừ, Hàn Vân thấp giọng một tiếng. Vượt qua trượng phu của mình, vừa nói ta thử xem khuyến một khuyến tỷ tỷ đi. Ngươi sau này nếu như tái phạm, Trần Dụ ngươi nghe. Ta nhất định sẽ không quản chết sống của ngươi. Hắc hắc, lão bà ta cũng biết ngươi nhất định phải biện pháp. Trần Dụ trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạn. Hàn Vân dừng một chút. Rồi mới lên tiếng còn có vài ngày chính là Quốc Khánh. Ta mang nữ nhi đi xem tỷ tỷ. Có thể hay không khuyến được nàng cũng là một không biết số. Ngươi rất có cái chuẩn bị tâm lý. Ai thật là nóng a. Diệp Hy bỗng nhiên phát sinh một tiếng đau kêu. Bỏng chết ngươi liền hay nhất. Hàn Tuyết chừng hắn liếc mắt. Nhưng vẫn là đem cái kia vừa mới đun sôi trứng gà lấy ra. Nhìn hắn trên trán tổ huyết. Ôn nhu nói Tiểu Hy. Ngươi nói cho mụ mụ. Vì sao luôn luôn không đi họp. Ta không muốn đi. Diệp Hy ánh mắt cùng mụ mụ nhìn nhau một chút. Nhưng là lại có chút không được tự nhiên rời. Mà Hàn Tuyết còn lại là nhẹ nhàng mà vuốt ve trán của hắn. Đạo đứa. Mụ mụ cũng biết ngươi tự mình một người sẽ cảm thấy áp lực. Sau này ta nhiều chiều chút thời gian cùng ngươi có được hay không? Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Sau này không chính xác ở vô tội trốn. Học đến muộn. Xin lỗi. Diệp Hy tâm bỗng nhiên bắt đầu rồi ra tốc nhảy lên. Hắn không dám cùng mụ mụ nhìn thẳng. Bởi vì hắn biết. Lúc này mình cặp mắt kia nhất định tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Ai? Hàn Tuyết bỗng nhiên hít thở dài ba ngươi luôn luôn xuất môn tại ngoại. Ta cũng lại vội vàng thì lý sự tình. Bình thường không ai cùng ngươi. Cũng khó tránh khỏi ngươi sẽ học cái xấu. Thế nhưng, sau này không nên như vậy có được hay không? Nói đến trượng phu của mình, Hàn Tuyết tâm giữa bỗng nhiên lóe lên vẻ thất vọng. Ừ, Diệp Hy gật đầu trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nga, được rồi, mụ mụ mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ ăn vặt. Hàn Tuyết bỗng nhiên từ Diệp Hy bên người đứng lên, cao gầy thân ảnh của ở trước mắt hắn đung đưa. Mụ, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình hình như có một đoàn dị vật ở bế tắc đang giống nhau. Làm sao vậy? Hàn Tuyết mỉm cười đi tới bên người của hắn. Lúc này nàng bỏ đi bình thường đi làm thời điểm mắt lạnh đoan trang. Điềm điềm kia dáng tươi cười làm cho như một xuân phong. Tiểu Hy, ta cho ngươi biết ngà. Ra ra ngươi còn có ngoại công bọn họ ở Quốc Khánh trong lúc sẽ đến Hoa Hải thị đây. Hàn Tuyết ngón tay của nắm đem một viên bánh kem hoa sinh đậu đưa tới cái miệng của hắn bên. A, bọn họ thế nào cùng nhau a? Ngoại công hắn không phải ở hoàn du thế giới sao? Diệp Hy hơi há mồm đem hoa sinh đậu nuốt xuống. Thế nhưng môi lại lơ đãng huyết Hàn Tuyết ngón tay của một chút. Bọn họ đi tới nhìn ngươi không tốt sao? Hàn Tuyết hờn dỗi mà nói, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn một chút, hơi đứng lên mụ mụ trước đi tắm. Ngươi xem một hồi tivi đi. Xem tivi. Diệp Hy nhìn mẫu thân từ từ rời đi mạn diệu dáng người trong miệng thấp giọng. Dù gì nói, ánh mắt lại lóe ra một loại là lạ dị dạng. Lần tới báo trước xinh đẹp người vợ giấy rua yêu đương vùng trộm kích thích. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 023 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương Thủy Mị cuộc trưởng phu nhân. A, Diệp Hy bỗng nhiên giống lớn một câu. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được hết sức áp lực. Thế nhưng trong lòng bỗng nhiên tự sát cho ngươi từng tà niệm rồi lại có một loại làm cho hắn không phát không được tiết xung động. Có lẽ ta thật là cái cầm thú. Diệp Hy trong đầu lói lên trong lòng nữ nhân kia, luôn cảm thấy thân thể của chính mình đang run rẩy. Dường như có một loại thập phần tà ác thanh âm ghé vào lỗ tai hắn khích lệ hắn làm ra càng thêm tà ác, càng thêm cầm thú chuyện tình đến. Chấm chấm đầy sao từ từ biến mất. Nguyên bản sau cơn mưa xuất hiện ngắn, sáng sủa lại trở nên mây đen rậm rạp. Ầm ầm, từng đạo lôi phá vỡ đêm đen nhánh khoảng không. Tiểu Hy, làm sao vậy a? Một trận đạp đạp đạp tiếng bước chân của bỗng nhiên từ phòng tắm bên kia truyền đến đến. Đã thấy Hàn Tuyết lúc này dĩ nhiên cả người chỉ bao vây lấy nhất kiện khăn tắm. Hầu như làm cho Diệp Hy cảm thấy hai mắt mê muội tuyết trắng da thịt thật giống. Như ngâm không có quá ngưu nai giống nhau. So với hắn càng thêm vóc người cao gầy, phong tư động nhân thành thục mị hoạt. Cái loại này thiếu phụ trời xanh quyến rũ ở nàng giở tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành đến. Không có gì. Diệp hiếm có điểm mất tự nhiên hơi quay người đi. Không cho Hàn Tuyết thấy cặp mắt của mình còn có giữa hai chân địa phương. Hàn Tuyết nhất thời lật một cái liếc mắt đã trễ thế này, không có việc gì chớ loạn hàm. Vừa mới làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng có chuyện gì đây. Thật là, nghe Hàn Tuyết lại xoay người rời đi. Diệp Hy một khắc kia căng thẳng tâm mới chậm rãi xòe ra xuống tới. Đồ đồ. Đồ đồ. Giữa lúc Diệp Hy ở hơi xuất thần lúc chuông điện thoại chợt đưa hắn từ tư tự trong kéo về thực tế. Từ mình trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, Diệp Hy tâm nhưng ở đập bịch bịch. Ai cũng sẽ không biết vừa mới hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Này, xin hỏi tìm người nào? Diệp Hy có chút bất mãn mà nói, thậm chí ngay cả điện báo biểu hiện có nhìn hay không? lại nghe điện thoại ngày đó truyền đến một có chút nhu nhược cô gái thanh âm: Diệp Hy, là ta, Dương Ngọc Linh. Diệp Hy hỏi: làm sao vậy? Có chuyện tìm ta sao? Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Dương Ngọc Linh bỗng nhiên sáng giọng: à, có thể à. Ở Diệp Hy một tiếng này trả lời lúc, bên kia Dương Ngọc Linh chợt trở nên trầm mặc. Một lúc lâu, Diệp Hy mới nhìn không được mà hỏi lần nữa: ngươi còn đang sao? Thế nào bỗng nhiên không nói? Cái kia, Diệp Hy, ngày mai ngươi thực sự trở về sinh nhật của ta vũ hội sao? Này, ta không phải nói nhất định đi sao? Nghĩ đến cái kia con của phó thị trưởng, Diệp Hy tâm giữa liền một trận khó chịu. Cái kia nha, mình lão tử cũng sắp bị giết chết, lại còn dám đến trêu chọc mình. Hì hì, này ta không phải sợ ngươi không đến sao? Thượng một năm ta nhớ kỹ hình như kêu lên của ngươi, thế nhưng ngươi cuối cùng cũng không có xuất hiện. Dương Ngọc Linh thanh âm bỗng nhiên có một loại oán giận. Thượng một năm. Diệp Hy vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Thượng một năm. À, khi đó ta đáng ghét nhàm chán quần tụ. Diệp Hy chê cười nói: được rồi, ta đáp ứng ngươi tối ngày mốt nhất định đi, được chưa? Bất quá, sinh nhật ngươi chuyện cha mẹ ngươi không có an bài cho ngươi sao? Bọn họ, Dương Ngọc Linh tâm giữa đau xót, bọn họ đều là đại ăn người đâu. Cả ngày đều không ở nhà, sinh nhật ta cũng chỉ là gọi điện thoại trở về. Còn có chính là cho một điểm tiền hơn nữa. Nghe xong lời của nàng, Diệp Hy chợt nghĩ tới mình. Mình làm sao thường không phải như vậy? Phụ thân là quanh năm không ở nhà. Mụ mụ lại tổng vội vàng thì chuyện của chánh phủ tỉnh. Căn bản cũng không có thời gian đến đang mình. Hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người tỉnh táo tương thích cảm giác. Không quan hệ. Bá phụ bá mấu bọn họ mang. Ngày mai không phải có rất nhiều cùng học đi sinh nhật của ngươi tiệc tối sao? Diệp Hy liền vội vàng nói: ngày mai ta cũng sẽ đi lạp. Thực sự, ngươi cho rằng là giả sao? Diệp Hy bỗng nhiên nói: ngươi, chỉ đùa với ngươi lạp, chỉ là ta không thích Từ Văn Lượng. Diệp Hy vừa nghĩ tới tên tiểu tử kia luôn luôn ở mình ngạc trước mặt diếu võ dương oai, thậm chí sơ sơ cùng mình là địch. Trong lòng hắn lão ở đã nghĩ muốn hung hăng đánh hắn một trận. Đóng lại điện thoại lúc, Diệp Hy hơi hô một cái khí. Vừa cái loại này nếu nói vũ hội, bị vây thượng tầng xã hội hắn. Thực sự đối với một loại tràn đầy dối trá, tràn đầy phản so với, tràn đầy tử say kim mê hoạt động không hề hứng thú. Chủ nhật tự nhiên là nghỉ ngơi ngày. Diệp Hy ngủ thẳng tới trạng vạng mới từ trên giường đứng lên. Cũng không biết vì